đó là người thân duy nhất của ta. Muội muội tên Kế Linh Tê, cái tên này có phải rất êm tai không? Cách chương.